Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 54, ngươi không có phát sốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu là cái gì? Tình yêu giống như là béo phệ, tới ngăn cũng ngăn không nổi. Đau khổ là cái gì? Đau khổ là chất xúc tác tình yêu, hoặc là thuốc hủy diệt, hoặc là bộc phát, hoặc là diệt vong. Nhưng mặc dù như thế, như cũ sẽ có một đám nam nữ si tình phấn đấu quên mình, biết rõ phía trước đường xá khó khăn, cũng không có lùi bước. Nhưng là, ngày mai chúng ta đang ở đâu vậy? Đây mới thật là một thời tiết tốt, nhưng thời tiết tốt thông thường sẽ xảy ra chuyện không tốt, đây là kinh nghiệm nói cho chúng ta biết. Sáng sớm phủ thái phó liền công việc lu bù lên, phải biết lần này lên đường. Nhưng phủ thái phó lần đầu tiên đại xuất hành, lại không nói nhân viên. Đông đảo cứ như vậy thân phận tôn quý cũng không tha cho phép có một ti một chút nào sai lầm. Đại sảnh trên bàn cơm Tiểu Ngọc Nhi rất cao hứng, phải biết hôm nay coi như là lần đầu tiên cùng nhiều người. Như vậy cùng đi ra ngoài du ngoạn đâu nha, hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi lén liếc thái tử chị một cái, nam nhân ưu tú đó nhưng cùng mình đi. Lý Như Yên khó được phối hợp như vậy cùng Tiểu Ngọc Nhi cao hứng, phải. Biết hôm nay nhưng là ngày mình xoay người, nếu như thành công, hạnh phúc của mình đã tới rồi. Không nhịn được len lén ngắm ngắm thái tử chị, nam nhân này vẫn ưu tú như vậy, vô luận tới nơi nào đều là như vậy hấp. Dẫn người đâu, rốt cuộc có thể cùng ngựa ơi ngày nhớ đêm mong đơn. Độc ở chung, đây chính là một cơ hội tốt, nhất định phải nắm lấy cơ hội, bắt được trái tim mỹ nhân, bản điện hạ nhưng chuẩn bị xong rồi, Lam Lam ngươi chính là thúc thủ chịu trói đi. Phải đưa Tiểu Ngọc Nhi cái gì kinh hỉ đây? Nữ hài tử thích lãng mạn đúng không, như thế nào mới đủ lãng mạn nha, nếu không liền. Thôi đi, mình đường đường thái tử, tại sao có thể khiến một tiểu nữ nhân trèo lên đầu đây? Nhưng là không, nói như vậy, tiểu nữ nhân kia phải làm sao đây? Ha ha, nhìn nhiều người như vậy theo đuổi tâm tư của mình, hôm nay đồng ý ra ngoài tuyệt. Đối là chính xác nhưng nhất định phải xảy ra chút gì, bằng không đã có. Thể thất vọng, xem ra hiện tại là thời buổi rối loạn a, nhất. Định phải cẩn thận phòng thủ, nhiều người như vậy, luôn có vài người. Không thành thật như vậy, hừ, dám ở phía dưới mí mắt của ta động thủ, gọi các ngươi tất cả có đi không có về. Băng Phong ngoắc tay gọi, tới thị vệ trưởng Tưởng Vũ. Người hôm nay cần phải chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt. Tưởng Vũ cũng biết việc này quan hệ trọng đại, không dám chút nào chậm trễ, vội vàng phân phó rồi. Đồng thời càng thêm bội phục chủ tử mình, này Phong Hoàng tử thật không? Hỗ công nhận là thiên tài, này suy tính chính là chu đáo. Ta cảm giác, mình đã tương đối khá, nhưng cùng Phong Điện Hạ vừa so sánh với. Người nói đồng thời đầu tại sao mình là có thể kém một mảng lớn như. Vậy, Băng Phong vẫn cảm thấy không ổn, còn gọi là tới chảm bạch. Chảm sát phân phó nói, hai người các ngươi chia ra coi chừng Tịch cùng Bảo Lam. Nhất định là một tấc cũng không rời, tuyệt không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì. Nhưng là, người chủ nhân ngươi, chảm sát còn là đem lo lắng chính mình hỏi ra miệng. Ai biết Băng Phong một cái ánh mắt qua, chảm bạch liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Ta liền như vậy bất lực, không phải, chảm sát tuyệt đối không phải là ý đó. Chảm sát chỉ là không yên lòng thôi, không phải là không yên, tâm, chảm sát đối với chủ tử tuyệt đối yên tâm. Nhìn chảm sát ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó vẻ mặt càng đen, chảm bạch một chút ý tứ giúp một tay cũng không có. Trong lòng vẫn là đắc ý, ai cho ngươi ngày hôm qua thắng ta 300. Lượng bạc báo ứng tới rồi, Băng Phong cũng vui vẻ phải xem kịch, vui, phải biết này bốn huynh đệ nhưng phụ tá đắc lực của mình, đều là. Sống chết chi giao, không xem đùa giỡn bọn họ xem ai đấy. Phải thừa nhận gia hỏa khó chịu này, vẫn là tương đối phúc hắc. Mặt trời lên tới giữa không trung, chính là lúc 9 giờ, đoàn người Bảo Lam rốt cuộc đã đi đến Hoàng gia Lâm Viên. May là Bảo Lam thường thấy xa xỉ cũng là không nhịn được há to miệng, cũng có thể nhét được một quả. Trứng gà rồi, nghênh diện là đại môn rộng 20, thước có thừa, ngay chính giữa bốn chữ lớn bằng vàng sáng chói. Hoàng gia Lâm Viên, nhìn một cái cũng biết đây tuyệt đối là vàng thật khắc. Bên cạnh đại môn tất cả là ba cửa nhỏ, nói là cửa nhỏ cũng đủ dung nạp. 10 người cùng tiến vào, đại môn này chủ yếu toàn bộ là cẩm, thạch đang chống đỡ, vào cửa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như vào rừng mưa nhiệt đới kỳ hoa dị thảo phong phú, cây cối chân quý. Phong phú thực vật phong phú đã gặp chưa từng thấy qua, đương nhiên. Phần lớn là không có gặp, này đỏ, vàng, bạch lục thật là vạn tử thiên. Hồng, trăm hoa đua nở kinh ngạc mắt đoàn người, đi vào trong ước chừng một thước là có thể loáng thoáng thấy này ẩn giấu một góc mái hiên, càng ngày càng gần, này cung điện bàng bạc cũng xuất hiện ở trong mắt. Mọi người, cổ đại có A phòng cung, 5 bước lại một lầu, 10 bước, lại một gác, hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ. Chim, đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc. Quanh co, chẳng chịt như tổ ong, như xoáy nước không biết là mấy nghìn nóc. Cầu, dài vắt ngang sông, chưa có mây sao có rồng. Đường đôi bắc trên không, không phải mưa tạnh sao có cầu vồng. Cao thấp hỗn loạn, nào biết tây, đông, xuân quang ấm áp, tiếng ca vui vầy. Gió mưa lạnh lẽo tay áo hết, bay, cùng trong một cung, cùng trong một ngày, khí hậu khác thay, mà. Hoàng gia Viên Lâm cùng nhận hết muôn vàng sủng ái so với A Phòng Cung. Tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Bảo Lam thề, nàng thật, chưa bao giờ nhìn thấy nơi đẹp như vậy, cung điện hào hùng như vậy, cũng không mất sự quyến rũ của nữ tử, lại bao hàm nhiệt huyết của nam tử. Quả nhiên là không phụ lòng thêu bốn chữ vàng lớn. Hoàng gia Lâm Viên, chị Phong Trạch Tịch vốn là không cảm thấy cung điện này thế nào, dù sao. Cũng là thường thấy đại khí hoàng cung, bực này kích thước. Tiểu hành, cung, ở trong mắt bọn họ thật không tính là cái gì, hơn nữa cung điện. Này đã sớm không thích xem rồi, đi cũng như vậy. Nhưng khi nhìn, Bảo Lam Tiểu Ngọc Nhi này từ lúc vừa vào cửa cũng chưa có khép lại miệng nhỏ, bốn đại nam tử trong lòng lập tức bành trướng nổi lên tự hào tình, xem đi, này được rồi, tất cả đều là của chúng ta. Chấm, ngốc tử, dù sao ở trước mặt mỹ nữ biểu diễn thực lực nam nhân cũng là việc làm yêu thích của mỗi người, nhất là tại trước mặt bực mỹ nữ quốc sắc thiên. Hương này, nam nhân đều là động vật cực kỳ tự tôn, cho nên thân. Là một nữ nhân, nhất định phải ở trước mặt người cho nam nhân mặt mũi. Như vậy mới có thể làm cho nam nhân mình càng thêm tự tin, cũng có thể. Lấy được tôn trọng, thái tử ca ca, nơi này thật là đẹp. Nhà Yên Nhi rất thích nơi này, vẫn là thái tử điện hạ tốt, có thể mang. Yên Nhi mở ra rộng rãi tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai đây tất cả đều muốn trở thành của ta đấy, ta muốn tất cả nơi này. Tiểu Ngọc Nhi vốn là thật vui mừng mặt lập tức liền sụ xuống rồi, ngươi nói nữ nhân này làm sao lại như vậy sẽ mất hứng. Tiểu Ngọc Nhi ngươi xem một chút thích phòng nào ta cho người vội vàng dọn. Dẹp cho ngươi đi vào, chọn chậm có thể bị người khác đoạt mất nha. Thái tử căn bản không để ý Lý Như Yên, chỉ là thời điểm nói xong lời. Cuối cùng có thâm ý nhìn lướt qua thật là thích làm hư Tiểu Ngọc Nhi. Hừ, để cho ngươi ngông cuồng, chị ca ca còn không phải là nghĩ tới ta sao? Lý Như Yên lần này khó được không nổi giận mà là kìm nén tính tình nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật đúng là hạnh phúc nha, có này ca ca tốt. Hoa, chị, ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không vội vàng giúp đỡ Tiểu Ngọc Nhi đi chọn gian phòng. Đây thật là khiến đoàn người Tiểu Ngọc Nhi thụ sủng nhược kinh, hôm nay đây là thế nào? Tiểu Ngọc Nhi nhất lời nói không để trong lòng. Lý Như Yên, ngươi không có phát sốt chứ? Cách chương.